Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2610, chương 2610, Ba Hư Linh Linh. Ba Hư Linh Linh, đây là này kiện thần linh danh tự, tại khởi nguyên đại lục có hiển hách uy danh, chính là đại lục cấp đỉnh phong thần khí bên trong đích tuyệt cường sát khí. Phối hợp thú tộc tuyệt học, đủ để quét ngang đại lục cấp đỉnh phong tuyệt đại bộ phận thần khí. Tại lúc trước, thú tộc cái thế cường giả nắm lấy Ba Hư Linh Linh, từng lập nên bất thế uy danh. Loại này thần linh thích hợp nhất quần chiến. Hắn linh sóng chấn động mà ra, đủ để quét ngang cùng giai địch thủ. Dùng Tần Mặc thực lực hôm nay, nếu là có thể đủ phát huy Ba Hư Linh Linh chính thức uy lực, đủ để đơn giản chiến thắng giới sứ cảnh cường giả. Cái này thần linh cũng không phải không trọn vẹn, mà là cần dùng tuyệt cường huyết khí chi lực, hình thành linh tâm, mới có thể phát huy uy lực chân chính. Không chỉ có như thế, Tần Mặc còn biết được một bí mật. Cái này Ba Hư Linh Linh nếu là rèn luyện đúng phương pháp, có thể trở thành bổn mạng thần khí. Cái này thật sự là nhặt được một kiện đại tiện nghi A-hát. Một kiện bổn mạng thần khí, tương lai huyết khí chi lực trùng kích chuẩn giới sứ cảnh lúc, tựu không cần tìm kiếm những thứ khác bổn mạng thần khí. Tần Mặc mừng rỡ không thôi. Lập tức, Tần Mặc bắt đầu thúc dục lục lạc chuông, nhanh chóng quen thuộc kiện thần khí này vận chuyển. Phát hiện không rèn luyện thành bản mạng thần khí lúc, chỉ có thể phát huy Ba Hư Linh Linh bảy thành uy lực. Nhưng là, cũng là đầy đủ kinh người rồi. Tần Mặc phỏng đoán, kiềm giữ kiện thần khí này, cho dù đối mặt giới sứ cảnh cường giả quần công, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, cởi bỏ không gian cấm chế. Tần Mặc thoáng phô bày một chút, cái này Ba Hư Linh Linh uy lực, lại để cho Trọng Điện Chủ, Hạc Mạc Điện Chủ đợi đều là cười to không thôi. Đều Đạo Tịch đội trưởng lần này là bồi huyết bổn liễu. Nếu ta là Tịch lão đầu, tình nguyện cái này thần linh phế trong tay, cũng không lấy ra đấu giá. Hạc Mạc Điện Chủ cười nói, không lâu về sau, thịnh hội đệ tam giai đoạn bắt đầu. Chủ hội trường lên, chúng cường giả thần sắc đều là thay đổi, đều là hết sức chăm chú, đều là biết được từ nơi này một giai đoạn bắt đầu, thịnh hội chính thức thần khí tự muốn xuất ra đến đấu giá. Tầng trên, nguyên một đám trong dạp hào khí cũng thay đổi, rất nhiều cường giả chờ đợi ngay tại đó lấy giờ khắc này. Cái này hàng triển lãm, chính là một kiện không một tì vết đại lục cấp đỉnh phong thần khí. Chư vị trước hết mời xem. Tịch đội trưởng lấy ra một cái hộp, mở ra về sau, một mặt màu xám bạc la khăn lơ lửng bay lên. Đây là ta Tịch Miểu Trùm Lãnh Địa Thủy phe phái, luyện chế một kiện đại lục cấp đỉnh phong thần khí, do thủy hệ cường giả đến thúc dục, có thể bao trùm phạm vi 10 vạn dặm phạm vi, hình thành một đạo siêu đại hình phòng ngự cấm chế. Cái này một phòng ngự cấm chế cường độ, có thể thừa nhận được 10 vạn tên chuẩn giới sứ cảnh cường giả vây công, hoặc là ngàn tên giới sứ cảnh cường giả vây công. Đương nhiên, thúc dục cái này một thần khí tiêu hao cũng đại, một lần muốn tiêu hao 10 vạn khỏa tam vân hắc linh tinh. Giới thiệu kiện thần khí này, công năng, Tịch đội trưởng cũng cáo chi mặt này màu xám bạc la khăn danh tự Ngân Miểu Yên Lăng. Đây là một cái tương đương ý thơ danh tự, cũng là một kiện lực phòng ngự tuyệt cường loại hình phòng ngự thần khí. Lập tức, ở đây các cường giả ánh mắt chớp động, đối với kiện thần khí này rất là tâm động, nhất là một ít thế lực lớn cao tầng, càng là ý động không thôi. Ngân Miểu Yên Lăng, cái này phòng ngự thần khí đủ để trở thành chấn tông thần khí A-hát. Không hổ là Tịch Miểu Trùm Lãnh Địa Thủy phe phái, có thể luyện chế ra như vậy thần khí lấy ra bán. Thủy phe phái, gần đây dùng luyện chế phòng ngự thần khí lấy xưng, đây cũng là một kiện kiệt tác A-hát. Rất nhiều cường giả nghị luận nhau nhau, đối với cái này kiện Ngân Miểu Yên Lăng phẩm chất, không có chút nào hoài nghi. Tịch Miểu Trùm Lãnh Địa Thủy phe phái, gần đây dùng chế tạo loại hình phòng ngự thần khí lấy xưng. Tựu là mặt khác Trùm Lãnh Địa, cũng sẽ biết hướng thủy phe phái cầu mua thần khí, đến bố trí phòng ngự cấm chế. Cái này Ngân Miểu Yên Lăng, hiển nhiên là thủy phe phái lại một kiệt tác, đủ để trở thành thượng du VIP nhất thế lực chấn tông chi bảo. Trong dạp, Trọng Điện Chủ, Hạc Mạc Điện Chủ ánh mắt chớp động, bởi vì này kiện hàng triển lãm đấu giá, sinh ra rất nhiều suy đoán. Cùng loại Ngân Miểu Yên Lăng như vậy thần khí, thủy phe phái cũng sẽ không dễ dàng bán. Nhưng bây giờ lấy ra một kiện, vấn đề này cũng có chút bất thường. Lúc này, cái này Ngân Miểu Yên Lăng cạnh tranh giá đã là từ vừa mới bắt đầu 500 vạn, tăng vọt đến 700 vạn. Người đấu giá y nguyên đang tiếp tục. Thoạt nhìn, thủy phe phái sở muốn cạnh tranh bảo vật chính là cực kỳ đắt đỏ. Rốt cuộc là cái gì? Trọng Điện Chủ thì thào tự nói. Tông đại nhân lại một lần đứng lên, đi ra bên ngoài tiến hành siêu tập tam vân hắc linh tinh. Phòng ngừa đến lúc đó không đủ, cái này Ngân Miểu Yên Lăng coi như không tệ a hát. Ngân Dừng thì là nói thầm, đối với kiện thần khí này trông mà thèm không thôi. Quả thật, Tần Mặc đợi một chuyến đồng bạn kiềm giữ phòng ngự thần khí. Phòng ngự thủ đoạn phần đông, nhưng lại không có một kiện có thể diện tích che phủ khổng lồ như thế. Lớn như vậy hình phòng ngự thần khí, đủ để trấn thủ một phương. Tần Mặc đợi tất nhiên là muốn có một kiện. Đáng tiếc, hiện tại cạnh tranh giá đã là tiếp cận 800 vạn, lại để cho một chuyến đồng bạn bóp cổ tay buông tha cho. Cuối cùng nhất, cái này Ngân Miểu Yên Lăng cạnh tranh, dùng 900 vạn giá cao kết thúc. Tần Mặc đợi líu lưỡi không thôi, một kiện cường đại đại lục cấp đỉnh phong thần khí giá trị. Quả thực là kinh người, kiện thần khí này cạnh tranh về sau, Tịch đội trưởng cũng không có nhàn rỗi, tướng một kiện lại một kiện hàng triển lãm lấy ra, đều là kinh thế thần khí. Bất quá, những này thần khí đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đều là Tịch Miểu Trùm Lãnh Địa hai đại phe phái lấy ra. Đối với cái này, Trọng Điện Chủ, Hạc Mạc Điện Chủ đợi đều âm thầm sốt ruột. Hiển nhiên hai đại phe phái muốn cạnh tranh cực kỳ trọng yếu thần vật. Nhưng là, Tịch Không Sơn Mạch nhưng lại không có được một điểm tin tức. Hiện tại có chỗ phát giác, đã là có chút đã chậm, cũng không có nhiều thời gian như vậy. Lấy tới đầy đủ tam vân hắc linh tinh. Lúc này, ghế lô cửa mở ra, Lạc đội trường đi đến, đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào Trọng Điện Chủ trên người, cười nói: "Trọng Điện Chủ, lão nhân ra người như vậy vội vã gọi ta tới, có chuyện gì sao?" "Hừ, Lạc nha đầu, thiệt thòi ta lúc đầu đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vượt qua ải thời điểm. Cái đó một lần không là ngươi hộ pháp, lần này thịnh hội có vật gì tốt bán ra, ngươi cũng sẽ không biết sớm thông báo một tiếng sao?" Trọng Điện Chủ sụ mặt nói ra, quen thuộc cả hai quan hệ người cũng biết, Lạc đội trường lúc trước quật khởi, bị thụ Trọng Điện Chủ rất nhiều trông nom, cả hai quan hệ rất thân cận. Nhìn lão nhân ra người nói, nếu là cùng luyện không sơn mạch có quan hệ thứ tốt, ta sẽ không đề cập tới trước thông chi sao? Lạc đội trường hai tay một quán, nói, lần này thịnh hội ở bên trong, xác thực có thứ tốt cạnh tranh. Bất quá, đó là đối với thủy phe phái, thổ phe phái, đối với luyện không sơn mạch mà nói, kỳ thật không có trọng dụng. Lập tức, Lạc đội trường cũng không giấu giếm. Nàng vừa phản hồi lúc, tự nhận được tin tức. Lần này thịnh hội lên, sẽ đấu giá vài kiện trọng bảo, đều là thủy phe phái, thổ phe phái tha thiết ước mơ thần vật. Về phần đến tột cùng là cái gì, Lạc đội trường cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, nàng quanh năm đều tại Tịch Miểu chiến trường, Tại Thịnh sẽ mở ra trước khi mới chạy về. Hiểu rõ được cũng không rõ ràng lắm. Về cái này vài món thần vật, ta chỉ biết là lai lịch rất thần bí. Tựa hồ là phế thổ khu vực Hắc Linh thể lấy tới. Nghĩ đến Thịnh hội thượng đấu giá, Lạc đội trường hạ giọng nói. Đang ngồi các cường giả đều là giật mình. Loại này vạn năm một lần Thịnh hội sở dĩ long trọng, cũng là bởi vì có phế thổ địa vực Hắc Linh thể tới tham gia. Bởi vì trận này Thịnh hội thượng đấu giá kỳ thật cũng là tốt nhất thủ tiêu tang vật cách. Những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thần khí có thể bởi vậy ra tay. Phế thổ khu vực Hắc Linh thể lấy tới thần khí. Trọng điện chủ lông mày nhíu lại, thần sắc càng phát ra thận trọng. Phế thổ khu vực tuy nhiên cằn cỗi, thực sự chôn giấu có vô số thần vật, chính là nguồn gốc từ tại cổ xưa niên đại. Như vậy thần vật xuất hiện một kiện, thường thường đều là kinh thế chi vật. Lạc đội trường lại cáo chi, thổ phe phái, thủy phe phái nhận được tin tức, biết được có vài món thần vật không phải chuyện đùa, đã sớm âm thầm chuẩn bị sung túc tài chính, tự vì cầm xuống cái kia vài món vật đấu giá. Bất quá, những này hãn thế thần vật ở bên trong, cũng không có luyện không sơn mạch cần thiết, cũng không có tịch miểu vệ đội cần thiết, cho nên Lạc đội trường cũng không cáo chi. Đúng lúc này chỉ nghe chủ trong hội trường, tịch đội trưởng lại lấy ra một cái hộp. Cùng trước đây cái hộp rõ ràng không có cùng. Cái này một kiện hàng triển lãm, chính là đại lục cấp đỉnh phong thần khí cuối cùng vài món một trong. Coi như là cái này nhất phẩm chất thần khí áp trục một trong. Chư vị, các ngươi có thể ngàn vạn không muốn bỏ qua. Nếu không có cái này thần vật thuộc tính, cùng ta tu luyện công pháp không hợp, ta đã sớm sớm ám đập ra rồi. Nghe được tịch đội trưởng nói như vậy, ở đây chúng cường giả đều là xì mũi coi thường. Lời tương tự ngữ đã là nghe đến bây giờ rồi. Cũng không thấy lão nhân này sớm chụp được cái kia một thần vật. Lập tức, tịch đội trưởng mở ra cái kia cái hộp. Một đạo xanh vàng ánh sáng màu huy lập tức vọt lên. Toàn bộ cung điện đều là run rẩy lên. Một cổ hảo hãn vô biên áp bách hàng lâm. Cái kia trong hộp bày đặt một cái cây thước, chỉ có một tay cỡ bàn tay, như là bao phủ tại xanh vàng sắc trong sương mù, làm cho người cảm thấy lớn lao lực uy hiếp. Ở đây cường giả có loại ảo giác, cái này chi cây thước tuy nhỏ, nhưng lại cũng không có mấy người có thể dựa vào thân thể chi lực. Tướng chi cầm lên, thanh phong vĩ xích, đây là tịch đội trưởng cho ra thần khí danh tiếng, nhưng là người sáng suốt đều là nghe được, đây cũng không phải là này thần khí chính thức danh tự. Càng có người nhìn ra, kiện thần khí này có bất thường chỗ, trong đó làm như có cường đại cấm chế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh.